Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1004, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc Dương cười cười, nhìn xung quanh, cảm thán, không hổ là Thanh Minh Sơn, nơi đây sơn thủy hữu tình, quả thực không tệ, chỉ tiếc, chẳng mấy nữa sẽ thành của Huyền Nguyên kiếm phái chúng ta. Ha ha. Hai bên thái dương Tô Liệt bỗng nổi gân xanh, trong lòng lửa giận bùng lên, cố nén cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, Thẩm kiếm chủ nói như vậy e là hơi sớm rồi, ha ha. Thẩm Húc Dương cười tươi như hoa, hứng thú nói, phải không, chúng ta hãy cùng chờ mà xem. Thẩm Húc Dương thu hồi ánh mắt, quát lớn, lên núi, mọi người lần lượt lên Thanh Minh Sơn. Sau khi người của Huyền Nguyên kiếm phái lên núi, lại có rất nhiều người giang hồ từ khắp nơi kéo đến, những người của Thanh Minh kiếm các cũng không ngăn cản, mà để mặc những người này lên núi. Nhiều người nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán về mối thù giữa hai phái. Rất nhiều người trong giới giang hồ Tuyên Châu đều biết rõ, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tô Liệt đứng dưới đỉnh đá, sắc mặt u ám, đối diện với những lời bàn tán của mọi người, hắn không nói một lời. Các chủ, một vị trưởng lão phía sau vừa định mở miệng, đã bị Tô Liệt giơ tay chặn lại. Lên núi, Tô Liệt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của những người Huyền Nguyên kiếm phái đi xa dần, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, muốn diệt kiếm các của ta. Cho dù chết, cũng sẽ không khiến cho ngươi dễ chịu. Trên võ trường của Thanh Minh kiếm các, đã dựng sẵn một sân thi đấu võ khổng lồ, xung quanh là từng dãy khán đài. Lần này ngoài những người của Huyền Nguyên kiếm phái ra, còn có thêm hai thế lực nữa của Tuyên Châu. Ti Mã Thế Gia ở thành Tuyên Châu và Trường Phong Tiêu Cục ở Tuyên Châu. Ti Mã Thế Gia là gia tộc lâu đời ở Tuyên Châu. Lịch sử của gia tộc này còn lâu đời hơn cả Thanh Minh kiếm các. Còn Trường Phong Tiêu Cục cũng là một thế lực khá nổi tiếng ở phía Nam Đông vực này, không hề thua kém Thanh Minh kiếm các. Hai thế lực này cũng được coi là những người chứng kiến cuộc tỉ thí giữa Thanh Minh kiếm các và Huyền Nguyên kiếm phái. Trên đài cao, Thẩm Húc Dương ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn xuống bên dưới. Một vị trưởng lão bước tới, nhỏ giọng nói, trưởng lão, không thấy Trung, Nguyên Hổ bọn họ đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không? Thẩm Húc Dương hơi nhíu mày, về thực lực của Thanh Minh kiếm các, họ đã sớm điều tra rõ ràng, Trung Nguyên Hổ ba người đã sớm bị họ mua chuộc trong bóng tối. Trên danh, nghĩa thì Trung Nguyên Hổ ba người là người của Thanh Minh kiếm các. Nhưng trên thực tế thì đã sớm là người của họ rồi. Nếu Tô Liệt mà phái Trung Nguyên Hổ ra trận, thế cục chắc chắn đã định. Thẩm Húc Dương lạnh lùng nói, những kẻ phế vật này, không tìm thấy thì thôi. Chúng ta không có họ thì Thanh Minh kiếm các cũng không thành sóng gió. Được, vị trưởng lão bên cạnh trầm ngâm một lát, gật đầu, ta hiểu rồi, ngay lúc này. Một lão giả râu trắng mặc áo dài trắng nhẹ lướt lên không. Cất, giọng nói oang oang, chư vị, sau khi Thâm kiếm chủ và Tô các chủ coi trọng, mời lão phu đến chủ trì cuộc tỉ thí này. Lão phu vô cùng vinh hạnh, lần tỉ thí này, lão phu vẫn hy vọng đôi bên có thể dừng lại đúng lúc. Nhìn lão giả đứng giữa không trung, toàn trường bỗng nhiên xì xào bàn tán. Đây không phải là Tư Mã Huyền của Tư Mã gia sao? Nghe nói người này từng lên trên thiên bảng, xếp thứ 98, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, sắc mặt kinh ngạc, thiên bảng mở ra 50 năm một kỳ. Trong vòng ấy những người có tên trên bảng nếu không chết đột ngột, thăng cấp hoặc bị người khác thách đấu, đánh bại thì mới được hạ bảng, người sống mà xuống được khỏi thiên bảng. Bản thân đã cực kỳ phi phàm rồi. Mọi người kinh hãi một hồi, không ngờ lần này Huyền Nguyên kiếm phái lại mời được vị nhân vật giường cột của Tư Mã gia này. Tuy nhiên, mọi người ngẫm lại, đúng là người bình thường khó có tư cách chủ trì cuộc tỉ thí giữa hai phái này. Tư Mã Huyền tuyên bố một hồi, cuộc tỉ thí giữa Thanh Minh kiếm các và Huyền Nguyên kiếm phái cũng chính thức bắt đầu. Huyền Nguyên kiếm phái, chân núi, hàng trăm đệ tử tinh nhuệ của Thanh Minh kiếm các đang núp lặng lẽ trong rừng. Sau khi Huyền Nguyên kiếm phái rời đi, mọi người đã âm thầm tụ tập ở đây từ khắp nơi. Tô Văn Nghiên trốn trong rừng, nhìn những tòa kiến trúc của Huyền Nguyên kiếm phái ở phía trước, rất kích động. Tâm trạng của mọi người lúc này rất phức tạp, vừa kích động lại vừa có chút lo lắng. Nói thật thì hai phái đã đấu tranh với nhau từ lâu, nhưng chưa bao giờ chiến đấu như thế này, có chút không quen. Tô Văn Nghiên quay đầu nhìn Lâm Mang đang bình thản bên cạnh mình, trong lòng không khỏi lại nghĩ đến những gì cha mình đã nói. Khi Tô Liệt nói Lâm Mang chém liên tiếp 4 người ở cảnh giới thông thiên ở nghị sự đường, trong lòng cô như sóng thần dâng cao. Mặc dù cô không phải cảnh giới thông thiên, nhưng cô cũng biết việc chém liên tiếp 4 cảnh giới thông thiên đại diện cho điều gì. Cách chương